chọn này nên không có ý kiến gì, dọn ra khỏi nhà, để lại toàn bộ tài sản cho vợ. Đương nhiên, hắn mỗi ngày đều đến thăm bé con, thằng bé đã hơn một tuổi, sinh long hoạt hổ, giống y hệt Tần Âu, khả ái đến cực điểm. 3 năm sau, Tần Âu vẫn như lúc trước, càng ngày càng cưng chiều con trai đang sống cùng người vợ đã ly hôn của hắn, mà vợ của hắn vẫn không hề tái giá, chỉ nói với hắn, đến lúc hắn về hưu, hai người sẽ phục hôn. Tần Âu rất muốn lập tức từ chức hoặc đổi nghề, như vậy có thể mỗi ngày đều ở cùng bé con, chỉ tiếc là cảnh cục ra sức giữ hắn lại, vì hắn là chuyên gia tháo bom tốt nhất. Lúc đó chuyên gia phá bom cực kỳ hiếm hoi, một chuyên gia phá bom ưu tú, sẽ là vật báu của cả thế giới. Một năm này, xảy ra rất nhiều quái sự, Tần Âu bắt đầu phát hiện có người theo dõi hắn, thế nhưng không manh mối gì, sau đó, hoa diên vĩ tím từng tháng đều được bó lại gửi đến, chữ số trên tấm thiệp lần lượt là 365, 335, 305, 275 thẳng đến tháng cuối cùng, biến thành 30, sau đó, bắt đầu 29, 28, 27, 26. Cứ như vậy, mỗi ngày đều có một bó tới tay. Tần Âu cho dù có hồ đồ cũng có thể phát hiện ra, là một ai đó, đang đếm ngược thời gian, mà thời gian người này đếm, là tròn 3 năm. Bao Trừng cũng biết chuyện này, cảm thấy ly kỳ, Tần Âu bắt đầu nơi trốn cẩn thận, hắn bắt đầu tìm nhiều thời gian hơn để bảo vệ vợ con, cục trưởng Bao cũng phái nhiều lực lượng đến hỗ trợ. Nhưng vẫn không có chuyện tình phát sinh, thẳng đến khi thời gian đếm ngược còn một ngày cuối cùng. Ngày này, Tần Âu không hề nhận được hoa diên vĩ có đánh số A, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi hắn trở lại nơi hắn đang ở một mình thì phát hiện cửa đã bị mở. Tần Âu khẽ nhíu mày, xuất súng ra cẩn thận vào nhà, thì thấy được một cảnh tượng làm hắn nghẹn họng. Trong nơi ở của hắn, rải thật nhiều hoa hồng, tủ đồ của hắn bị lục tung, làm hắn bối rối, đồng thời phiền muộn nhất chính là toàn bộ nội y của hắn đều bị cầm đi, mà ở trên một đóa hồng, có dán một mảnh giấy, anh là của em. Tần Âu lúc đó đã nghĩ, nếu như bắt được kẻ bày trò đùa dai này, nhất định phải đánh hắn thật đau. Nhưng mà hắn vừa nghĩ đến vấn đề này, cục trưởng Bao đã gọi điện đến, nói cho hắn biết, bọn họ nhận được đầu mối, nói một bên trong một trạm đường sắt có bom, trong lúc bản thân của Tần Âu đi tháo, lọt vào mai phục đã bị nổ chết. Tần Âu lúc đó choáng váng, nhìn lại hiện trường, lập tức ý thức được hoàn toàn không phải ngoài ý muốn, mà là có người muốn giết hắn, vì vậy toàn bộ cảnh cục đều chìm đắm trong bi thống cùng sụp đổ ý chí báo thù. Tần Âu cũng rất thương tâm, nhưng không đợi hắn thở cho xong, ngày thứ hai, hắn nhận được tin, mẹ hắn lúc đi xe bus thì xe bạo bị nổ, 11 người trên xe đều tử nạn, ngày thứ ba, chị gái của Tần Âu gặp nạn, ngày thứ tư, một người bạn thân của hắn bị nổ chết, lại ngày tiếp theo. Trong vài ngày ngắn ngủi, người bên cạnh Tần Âu như gặp phải lời nguyền đều ra đi hơn phân nửa, mà điều Tần Âu có thể làm chỉ là một tấc không rời ôm chặt lấy con hắn, song song đó cũng nhận được tin vợ của hắn cũng bị nổ chết rồi. Điều khiến mọi người không thể tiếp thu chính là, hung thủ này rốt cuộc là ai, không hề có đầu mối. Mọi người cố hắn điều tra từng người có thù oán với Tần Âu, nhưng vẫn không hề có đầu mối. Cuối cùng, Tần Âu giao đứa bé cho Bao Trừng, người mà hắn tín nhiệm. gocchuyenaudio.com Nhất một mình bắt đầu truy bắt hung thủ, mà Bao Trừng càng cùng đường hơn, để bảo vệ con trai của Tần Âu, hắn ôm tiểu bảo bảo một tấc cũng không rời ngồi trong phòng bảo hộ nhân chứng, bên ngoài còn có một hàng cảnh viên dày đặc đứng canh giữ. Tần Âu lần mò trong vô vọng, cuối cùng cũng tìm được đầu mối, đến lúc hắn tìm được tòa nhà kia, nhìn thấy được hung thủ muốn đồng quy vu tận cùng hắn thì Tần Âu triệt để choáng váng. Người kia dĩ nhiên chính là Lương Nhạn, một nam sinh hắn mới gặp mặt một lần. Tần Âu hỏi cậu ta vì sao, cậu ta chỉ nói với hắn, bởi vì yêu. Sau đó, nam sinh kia chết, bị hắn bắn chết, lúc sắp chết còn mở to đôi mắt nhãn thần hệt như năm nào, say đắm một cách bệnh hoạn. Tần Âu trở lại cảnh cục, lúc đó ai cũng coi như mọi chuyện đã kết thúc rồi, ai ngờ đâu nam sinh kia còn lưu lại một quả bom cuối cùng. Mọi người nghe được đoạn kết của cố sự này, đều có một loại cảm giác hít thở không thông, bọn họ đều nhớ kỹ, trước đây cảnh cục đã từng phát sinh qua một vụ nổ lớn, là gói bưu phẩm do một người chuyển pháo giao tới. Vậy con anh đâu? Triệu Hồ tuy có nghe nói con của hắn đã chết, nhưng chính mình vẫn nhịn không được hỏi thăm một tiếng, bị Mã Hán bên cạnh hung hăng đạp một cước. Triệu Hồ phiền muộn, hắn chỉ mong muốn có được chút kỳ tích thôi mà. Thằng bé không chết, Dương Phàm đột nhiên mở miệng, mọi người sừng sốt mở to hai mắt nhìn y. Được ông bà ngoại của hắn đưa sang Canada rồi, năm nay đã 8 tuổi, bình thường vẫn hay viết thư cho hắn. Nói rồi, đưa tay chỉ Tần Âu, hắn có thể sống sót đến giờ đều nhờ vào những lá thư này, không phải là tôi. Mọi người nhìn nhau, 8 tuổi sao, vậy giống Dương Dương rồi. Hồ Triệu Hổ thở ra một hơi dài, lão tử cuối cùng cũng thấy nhân sinh còn chút hy vọng. Mã Hán lại đạp cho hắn một cước nữa, mà lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại là biểu tình nghiêm trọng, hai người nhìn nhau, cùng nghĩ đến lúc này chính là trên thư của Triệu Trinh cũng có dòng số đếm ngược thời gian cách chương.